Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chân tướng chỉ có một. Đây là, tình huống như thế nào? Lang thang hài tử ngơ ngác một chút, hắn lại đưa tay sờ một chút, lại phát hiện mắt trái hết thảy bình thường, thậm chí còn có chút ấm áp, kỳ quái, càng ngày càng kỳ quái, quả thật giống như là hai cái trạng thái thỉnh thoảng tới lui hoán đổi đồng dạng. Đây rốt cuộc là ảo giác, còn là trong thế giới gì gì đó. Chẳng lẽ vừa mới, ngải mặt của Lôi cũng biến thành tương tự họa sĩ Amos cái loại kia khô lâu mặt. Ires, nghe thấy sao? Đúng lúc này, lang thang hài tử đã nghe được Amos tiếng kêu. Hắn theo bản năng quay đầu lại, liền thấy được, một cái khô lâu đang ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế. Ân cần đang nhìn mình, nó toàn thân cao thấp gần như không có một miếng thịt, chỉ có mắt trái cùng cái cổ. Mắt trái của nó khảm nạm lên một mai màu xanh biếc ánh mắt, mà cái cổ thì dán một khối hai cái cỡ lòng bàn tay làn da. Phía trên thậm chí còn có một ít nhạt tóc màu vàng. Lang thang hài tử nhớ rõ rõ ràng, Amos là mái tóc xù mắt xanh, mà Ires là tóc vàng mắt xanh, cũng chính là đây là thuộc về Ires ánh mắt cùng làn da. Thân thể, như thế nào? Khô lâu lấy mang theo hồi âm trầm trọng thanh âm, chậm rãi hỏi, thấy được, sao, thấy được sao, tại sao phải hỏi ta thấy được sao? Ta vừa bắt đầu không là để cho ngươi biết, ta có chút đau đầu sao? Lang thang hài tử cảm giác nhạy cảm đến nơi này vấn đề trong đó. Ta, thấy được. Hắn đang nếu như vậy mở miệng trả lời, nhưng ở sắp mở miệng trong chớp mắt, hắn lại đột nhiên cảm giác một hồi hoảng hốt, lại lần nữa thanh lúc tỉnh lại, đã phát hiện khô lâu biến trở về Amos, ánh mắt của hắn vẫn là lam sắc. Chẳng lẽ, lang thang hài tử đột nhiên ý thức được cái gì? Thấy được, rất rõ ràng, thân thể cũng rất thoải mái. Hắn một bên chậm rãi đáp, một bên dùng ở trên trường thi luyện thành xảo diệu thủ pháp, không để lại dấu vết sờ hướng mắt của mình cùng cái ót. Quả nhiên, hắn lần này lại mò tới kỳ dị, băng lãnh xúc cảm, vô luận là ánh mắt, còn là cái cổ, đều là lạnh buốt một mảnh. Hắn thậm chí có thể rõ ràng chạm đến chính mình nổi lên xương cổ. Sờ tới sờ lui trả lại cảm giác có chút bén nhọn. Ta hiểu rước lấy nhục. Chủ bá cùng bên trong cha hắn định có một cái là chết người. Hắn đây là muốn cầm Ires hủy đi, nát dán trên người mình sao? Hài thần ngươi cảm giác thế nào? Ngươi cảm giác thế nào nha? Ta cảm giác không sai. Phụ thân, Ires thần sắc khẽ động, nhẹ giọng hỏi, ta hiện tại vừa mới cảm thấy thân thể rất nhẹ doanh. Vô cùng, hữu lực, ta đây là thế nào? Đây là tới tự hài cốt công ban ân. Ires, cho đến lúc này, Amos mới rốt cục hướng Ires quán bài. Loại kia của ta kỳ dị thần tứ thuốc màu, chính là hài cốt công ban tặng, mà ngươi hiện giờ khỏe mạnh hữu lực thân thể, đồng dạng cũng là hài cốt công ban tặng, thần lực của hắn gửi lại tại trong cơ thể của ngươi. Ngươi không chỉ hội khỏe mạnh sống sót, hơn nữa sẽ không tái sinh bệnh, cũng sẽ không già yếu. Hắn nhẹ vừa cười vừa nói, này chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao? Đây chính là chính thần nhóm cho không được chỗ tốt. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy, phụ thân, Ires trầm mặc một hồi, nghiêm túc hỏi, giá lớn là cái gì? Không có giá lớn, Amos không chút do dự đáp, đây chỉ là khẩn cầu ban ân đơn hướng nghi thức, ta cùng với hài cốt công giao dịch còn không có chính thức bắt đầu. Ngươi cái gì đều không cần trả giá. Hắn có lẽ nặc ta, kế tiếp sẽ cho ta mấy chục lần tại lần đầu tiên thuốc màu, đầy đủ ta sử dụng. Nhìn xem, ngải sắc mặt của Lôi có chút cổ quái. Nếu như cái gì đều không cần trả giá, như vậy Ires mắt trái cùng cái cổ đi đâu rồi? Không đúng, phải nói, như vậy rõ ràng sự tình, vì cái gì Amos hội cho rằng ta không có phát giác được chuyện này. Ngoặc kép chấm chấm. Không đúng. Trung kỳ nhìn xem một màn này, đột nhiên ngơ ngác một chút. Hắn lại hồi tưởng lại một sự kiện, nếu như hắn không có đoán sai, Ires có khả năng, thật không phải là Amos giết, hoặc là nói, hắn căn bản không có ý thức được. Mình đã cầm Ires giết đi. Tại kia phần 45 năm trước báo chí, Ires thân thể mảnh vỡ lấy thịt nát hình thái trải rộng tại mỗi bức họa khung ảnh lồng kính. Mà hành lang triển lãm tranh bên trong, liền trong cơn ác mộng hành lang triển lãm tranh mà nói. Giữ gốc cũng vượt qua hơn 100 bức. Nếu quả thật là phải đem Ires thi thể hủy đi phân, để vào đến mỗi bức họa, này rất đúng bao nhiêu lượng công việc. Giữa bọn họ có cừu hận của lớn như vậy sao? Ires tử vong thời gian, thế nhưng là điệu bộ hành lang xây dựng thành công thời gian muốn muộn. Hắn chẳng lẽ muốn ở trên muộn lúc không có người, chạy được hành lang triển lãm tranh cầm thịt nát từng mảnh nhét vào đến khung ảnh lồng kính bên trong sao? Không có khả năng, cũng không phải Trung Kỳ tin tưởng bọn họ phụ nữ ở giữa cảm tình. Mà là lấy Amos vụng về thân thủ. Hắn căn bản không có khả năng lặng yên không một tiếng động làm xong những sự tình này mà không bị phát giác. Như vậy liền chỉ có một khả năng. Đó chính là Ires thân thể mảnh vỡ tiến nhập họa bên trong thời gian. So với tử vong của nàng thời gian muốn sớm. Thi thể của nàng tại chết trước khi đi đã phá toái. Đây cũng không phải là không thể nào. Lại nói chuẩn xác điểm. Hài cốt công ban tặng thuốc màu, hơn phân nửa, chính là dùng Ires thân thể mài chế. Trung Kỳ con mắt co rụt lại, hắn đột nhiên cảm giác được lưng mát lạnh, một cái có chút lớn gan suy đoán, lại vừa vặn có thể nói rõ hết thảy. Hài cốt công nghi thức, dù cho là lần đầu tiên, cũng căn bản cũng không phải không hề có giá lớn, mà là dự đoán đã thanh toán xong giá lớn. Tại lần thứ ba hiến tế, nếu như lựa chọn một nửa tuổi thọ, sử dụng hy sinh mất phía trước kia bộ phận, cũng chính là trong chớp mắt liền sẽ biến thành một cái lão già. Như vậy tại lần thứ hai hiến tế bên trong hy sinh mất kia một nửa lương tâm cùng từ nay về sau. Tình bạn, đối với mình thân cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì sao? Nếu như có, điểm giống nhau là cái gì? Là đúng sinh mệnh người khác khinh thường. Cũng chính là lần thứ hai hiến tế đã vô pháp đình chỉ, tiến hành lần thứ hai hiến tế người, nhất định sẽ tiến hành lần thứ ba hiến tế, bởi vì bất luận bọn họ lựa chọn đầu nào nghi thức, dùng ăn người khác cái nào đó bộ vị, sẽ không để cho bọn họ sản sinh tâm lý gánh nặng. Dựa theo logic, lần thứ ba hiến tế nội dung, liền nhất định sẽ làm cho hiến tế người phải tiến hành lần thứ tư hiến tế. Cái này cũng không kỳ quái. Có khả năng nhất lấy lòng hài cốt công nghi thức, chính là sáng tác người bị tác phẩm của mình giết chết, mà có thể tránh được trả giá lớn tế phẩm thay thế nghi thức, thì cần cha mẹ của cùng mình thê nhi bằng hữu ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngẫm lại xem, một cái yêu nghệ thuật gia người bảo vệ, sẽ thích như vậy nghi thức sao? Trung Kỳ trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Hành lang triển lãm tranh bên trong mỗi bức họa đều có Ires thịt, tại nhất nhất bên kia phát hiện trong tầng hầm ngầm, có dấu Ires mất đi sở hữu huyết nhục khung xương, cùng với một cái để đó tử anh vật chứa. Amos nuốt vào qua Ires cuống rốn. Trên người Amos, xuất hiện Ires mất đi ánh mắt cùng làn da. Ngoặc kép chấm chấm, ta hoàn toàn đã minh bạch. Trung Kỳ lẩm bẩm nói, Amos căn bản chính là làm cho phản. Hắn rốt cục tới kịp phản ứng. Hài cốt công căn bản không phải nghệ thuật gia cùng sáng tác người che chở người. Hắn cùng với gia ông đối địch lý do, cũng không phải là bởi vì hắn nhóm tại cướp đoạt nghệ thuật gia tài nguyên. Hắn là tại oán hận lấy tất cả sáng tác người. Bởi vậy, mới cùng nghệ thuật gia người bảo vệ gia ông là địch. Hắn cười nhạo bọn họ tham lam, châm chọc bọn họ vì tác phẩm không tiếc hết thảy thủ đoạn. Cũng muốn bọn họ vì thế trả giá lớn. Thành làm ác ma, hài cốt công từ vừa bắt đầu, liền cho rằng kêu gọi người của mình, nhất định sẽ đem nghi thức cử hành đến cuối cùng, cho nên hắn đã đem cuối cùng giá lớn sớm lấy đi. Cũng chính là bọn họ, sở yêu người, sinh mệnh. Hắn chỉ là khiến những người này tại ý thức được chính mình tử vong lúc trước, như thường lệ chuyển động mà thôi. Nói chuẩn xác, hẳn là những cái này nghệ thuật gia nhóm. Tại cử hành nghi thức lúc trước, sở yêu người, sinh mệnh, mà không phải là bọn họ công thành danh toại, mất đi một nửa lương tâm, ăn qua sở yêu người thân thể, hay là cùng bọn họ ân đoạn nghĩa tuyệt, người kia sinh mệnh, tuy đến lúc đó, bọn họ đã không trọng thị nữa người này. Như thế châm chọc, giá lớn nhất trầm thống lần thứ tư hiến tế, tại tối lúc mới bắt đầu đã hoàn thành, bọn họ cũng sớm đã hồi không được đầu, mà đến lúc này, cũng không cần phải lại quay đầu lại. Lúc đó, vừa bắt đầu bọn họ liền đã chết, cùng đi qua chính mình triệt để đoạn tuyệt hết thảy liên hệ. Mất đi bắt đầu thân hết thảy vinh quang, giống như bắt đầu đã chết đi, phủ thêm bị chính mình sở yêu người, làm hại người ra, nhìn mình ở trong xã hội chết đi, sáng tác người bị tác phẩm của mình giết chết. Nghi thức bản thân, chính là lấy hí kịch phương thức, thuật lại lấy chủ đề, ngoặc kép chấm chấm. Kỳ quái, Trung Kỳ vi vi nhíu mày, dựa theo logic đi phân tích, như vậy Amos nghi thức hẳn là không có triệt để hoàn thành mới đúng. Bằng không, hắn hẳn sẽ trở thành Ires. Cuối cùng, hắn ngược lại còn nghĩ Ires ánh mắt cho khục ra, hoặc là nói, cũng là bởi vì hắn đem Ires ánh mắt ho xuất ra. Hắn mới có thể tiến nhập cái này, cướp đi Ires ánh mắt ác mộng. Trung Kỳ trước mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn rốt cuộc biết ác mộng sở hữu quy tắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.